Lão Cao này đầu có nhọt, chân mọc mủ, đúng là xấu cùng cực rồi. Có hắn tham gia thì hồ nhân chuyến này ăn đủ. Vậy cứ phóng tay mà làm. Lâm Vãn Vinh phất tay. Nếu thủ đoạn các ngươi kém, làm mất mặt ta, ta sẽ không tha cho các ngươi. Hồ Bất Quy hưng phấn đáp lời rồi xoay người đi ra ngoài lều. Mới đi tới cửa đã quay lại hỏi, còn có việc nữa. Tướng quân, tên Thịnh Đan này hỏi xong rồi thì xử lý hắn thế nào đây? Thịnh Đan? Thịnh Đan là ai? Ta chưa từng gặp người này. Lâm tướng quân giang tay ra, mặt đầy vẻ vô tội. Đúng, đúng, chúng ta đúng là chưa gặp người này. Hồ Bất Quy mặt mày hơn hớn, mặt tướng hiểu rồi, mặt tướng đi làm ngay đây. Còn một việc nữa, Lâm Vãn Vinh kéo lão Hồ lại, khẽ dặn dò bên tai hắn vài câu. Lập tức Hồ Bất Quy hớn hở giơ ngón cái lên, cao, đúng là cao. Trí kế, dũng mưu của tướng quân bày ra đúng là hơn người, là cột chống trời, thước đo biển. Được theo tướng quân chinh chiến là phúc phận của mặt tướng. Lão Hồ cũng chẳng qua nổi khảo nghiệm, một người vốn chính trực. Tại sao sau khi theo ta cũng biến thành loại nịnh bợ như thế chứ? Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lâm Vãn Vinh than ngắn thở dài, oán tiếc vì trên thế giới này thiếu đi một người chính trực. Mấy ngày liền hành quân vội vã, rất lâu rồi không được ngủ ngon. Đêm đó tuy ở bên hồ nhuộm đầy máu tươi của hồ nhân nhưng mấy vạn tướng sĩ lại ngủ rất yên lòng. Ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng gặp giấc mộng xuân từ lâu không có. Trên đại thảo nguyên bát ngát vô bờ, những mỹ nhân mỉm cười duyên dáng, khẽ cởi áo lụa, chân ngọc như mỡ đông. Bầu ngực mềm trắng nón so với ánh trăng còn chói mắt hơn. Thanh Tuyền, Tiên Nhi, Lạc Ngưng, Đại Tiểu Thư, ai nấy đều quyến rũ mê người, ánh mắt long lanh như muốn nhấn chìm người ta. Trong lòng hắn sao xuyến bồi hồi, đang muốn thò tay ra sờ mó, nhưng lại nghe thấy một trận cuồng phong thổi tới. Trong tiếng báo cát thét gào, không biết từ đâu nhảy ra một con sư tử dung dữ. Gầm một tiếng rồi há cái mồm như chậu máu hung dữ cắn các mỹ nhân. Ngay cả Tiêu Tiểu Thư võ công cao cường cũng không tránh kịp, sắp mất mạng dưới miệng sư tử. Mẹ ơi! Lâm Vãn Vinh ngồi bật dậy, bừng tỉnh từ trong giấc mộng, mồ hôi lạnh đầy mặt, toàn thân ướt sũng. Nhìn ra bầu trời đêm, lúc này mới là canh ba. Hắn thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt, nỗi kinh hoàng còn chưa tan. Cơn ác mộng dọa hắn không ít. Dù hắn chẳng phải là người yếu tim nhưng cũng cảm thấy đây là dấu hiệu vô cùng không tốt. Nhớ tới tình hình trong mơ, ngay cả nhân vật lợi hại như Tiêu Thanh Tuyền cũng bị hạ dưới miệng sư tử. Con mãnh sư ở đâu ra mà lợi hại như thế? Lâm Vãn Vinh tâm thần hoảng hốt. Trong lúc đang ngây người thì có tiếng cửa lều vén lên. Một người đột quyết có bộ dạng hung thần ác sát xông vào như cơn gió. Hồ nhân tập kích. Dưới sự kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ, choang một cái rút chiến đao ra bổ ngay về phía người đột quyết kia. Người hồ kia nhanh chân tránh ra, kêu vội lên, Lâm huynh đệ, là ta, lão Cao đây. Lâm Vãn Vinh sửng sốt, cẩn thận quan sát, thấy người đột quyết này râu vành cao, sắc mặt vàng vọt, bộ dạng hung hãn, nhưng đường nét lại rất quen thuộc, chẳng phải là lão Cao đấy sao? Ta ngất, Cao đại ca, Vinh chơi trò vũ hội hóa trang à? Lâm Vãn Vinh tra đao vào vỏ, vỗ vỗ ngực, nhìn hình dáng của lão Cao vừa bực mình vừa buồn cười. Cao tổ cười hì hì, không phải ngươi sai Hồ Bất Quy đi chọn nhân mã giả trang làm hồ nhân sao? Ngươi nhìn ta thấy thế nào? Đủ tiêu chuẩn không? Con mẹ nó quá đủ ấy chứ, dọa lão tử mất hồn. Lão Cao thân thể cao lớn, đội mũ dạ, mang thêm y phục hồ nhân. Xoa chút phấn vàng trên mặt, lại thêm vào hai chòm râu, trừ con ngươi không có màu lam da, đúng là một giống đột quyết chưa được tiến hóa hết. Lâm Vãn Vinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, gật đầu nói, Cao đại ca, bằng vào sức mạnh của huynh, lại thêm chút thủ đoạn nữa, giống người đột quyết hơn cả hồ nhân, để ủng hộ huynh. Vị trí đầu lĩnh của hồ nhân chẳng phải của huynh thì không xong rồi. Đa tạ ân điển của tướng quân. Cao tù ôm quyền cười, bên ngoài lều lại có một hồ nhân xông vào, lần này là Hồ Bất Quy. Thân thể hắn cường tráng, cũng một bộ mũ dạ, áo hồ, ra so với Cao Tổ còn vàng hơn. Thêm vào đó là kinh nghiệm giao chiến với đột quyết nhiều năm, hiểu thói quen sinh hoạt của hồ nhân, hắn hóa trang thành người hồ, so với lão Cao còn có thần thái hơn. Hồ Bất Quy đưa một bộ áo của hồ nhân cho Lâm Vãn Vinh, cười nói, thời gian không còn sớm nữa, mời tướng quân hóa trang rồi xuất phát. Lâm Vãn Vinh đội mũ dạ, khoác bừa áo lên người, mấy ngày hành quân dâu đã mọc đầy mặt, nhìn đằng xa giống như một tên cường đạo phá nhà cướp bóc. Thế nào, ta giống người đột quyết không? Đeo chiến đao vào hông, Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý hỏi. Cao Tù nhìn trái ngó phải, trông lên nhòm xuống hồi lâu mới nói, nhìn tổng thể thì cũng tương đối, nhưng mà có một chỗ đáng tiếc không cách nào bù đắp được. Điều gì đáng tiếc? Lâm Vãn Vinh không hiểu. Cao Tù mặt vô cùng nghiêm túc nói, đáng tiếc lớn nhất là Lâm huynh đệ ngươi quá ư đẹp trai. Hồ nhân 10 đời cũng chẳng sinh đã được một nhân vật anh tuấn như vậy. Phải biết trong đám người chúng ta thì bọn chúng nhìn thấy đầu tiên sẽ là ngươi. Cho nên quân ta chỗ hở lớn nhất chính là huynh đệ ngươi rồi. Ôi, tiếc ơi là tiếc. Cao đại ca, đừng có xăm soi khuyết điểm của đệ chứ. Chỗ hở này là trời sinh, đệ muốn thay đổi rất nhiều năm rồi. Lâm Vãn Vinh được vỗ mông ngựa, cười rất hả lòng hả dạ. Khi ra khỏi lều đã có mấy nghìn người đột quyết, cưới trên tuấn mã, chờ đợi bọn họ. Những người này đều là những binh sĩ to khỏe được Hồ Bất Quy chọn ra ngay trong đêm trước khi xuất phát. Trừ con ngươi ra thì những chỗ khác giống hồ nhân tới 7-8 phần. Lâm Vãn Vinh gật gù, không tệ, không tệ. Trước nay chưa từng thấy nhóm hồ nhân nào anh tuấn như vậy. Hai vị đại ca, dặn dò mọi người đi chậm một chút, để ngựa ăn thêm chút cỏ. Khi mặt trời khuất bóng thì mới cần đến gần ba ngạn hạo đặc, tránh khỏi lộ sơ hở. Hồ Bất Quy và Cao Tù đưa mặt nhìn nhau, từ đây tới ba ngạn hạo đặc cũng có tới 6-70 dặm đường, chưa kịp nghĩ đã tới rồi, nếu muốn đi chậm đúng là không dễ dàng. Nhưng nếu Lâm tướng quân đã nói thì quân lệnh như sơn, hai người đành lệnh các huynh để cởi bỏ quân trang ra, cởi ra rồi lại mang vào, tiêu tốn chút thời gian, coi như huấn luyện thể lực vậy. Đợi cho tới gần trưa, chiến mã đã ăn no căng, bụng phình như trống. Lâm đại nhân cũng tiêu sái bơi ngang qua hồ một vòng, những hồ nhân mới chỉnh trang lại tóc tai, mấy nghìn kỵ binh đi tới bên đám ngựa, rầm rầm rộ rộ tiến về ba ngạn hạo đặc. Lần đầu hành quân trên thảo nguyên bao la, có mặt trời chiếu cao, vạn dặm không một bóng mây, có cỏ xanh xanh, trời cao cao, làm tâm tình vui vẻ, tinh thần sảng khoái, so với bão cát ở biên ngoại thì tốt hơn biết bao nhiêu lần. Thảo nào mà hồ nhân ai ai cũng có kỹ thuật thuần thục, đại thảo nguyên lớn thế này, ngươi bảo họ không cưỡi ngựa mà cưỡi xe đạp thử xem, mệt chết ngay. Lâm Vãn Vinh hầm hực hừ một tiếng, không dám xem thường kỹ thuật hồ nhân bị bức bách mà có. Cao Tù và Hồ Bất Quy là những người được tính là giống hồ nhân nhất, tất nhiên được làm thủ lĩnh. Dùng lời của Lâm Vãn Vinh mà nói, hai người họ đều biết tiếng đột quyết, không dẫn đầu thì ai dẫn đầu. Trên đường đi Cao Tù chỉ luyện tập một câu chửi, có thể nói là lư hỏa thần thanh. Trong lúc dương dương đắc ý tự xưng, ta hiểu tiếng đột quyết, rồi cưỡi đi dẫn đầu. Bọn họ xua chiến mà tiến về phía trước. Dưới sự căn dặn của Lâm tướng quân, lấy chậm làm chính, tốc độ tiến quân so với ốc sên cũng chỉ hơn có vài phần. Trên đường đi tới ba ngạn hạo đặc, dần dần hồ nhân cũng xuất hiện nhiều hơn, đều cưỡi ngựa phi như bay. Tới tới lui lui rất là vội vã, xem ra chiến sự phía Hạ Lan Sơn đúng là rất khẩn trương. Vì đề phòng bị lộ tẩy, Hồ Bất Quy cẩn thận tuân theo lời dạy của Lâm đại nhân, ta là người đột quyết, cho nên ta phải ngang ngược. Hắn kéo đội hình vạn thước chiến mã mở rộng ra, đi nghênh ngang tràn ngập cả thảo nguyên. Phàm là người đột quyết dám nhìn bọn họ thêm một cái, sẽ do Hồ Bất Quy từ xa lên tiếng chửi rủa. Cao Tù ở bên cạnh giơ mã đao giống om sòng, hai người giống như sói dữ ngay cả hồ cũng phải sợ.